Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1187, Dục Thu Linh Loại. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiên Khải Thần Băng, quả nhiên là vật ấy hình thành đóng băng lốc xoáy. Thạch đầu tử đứng ở một cái đóng băng lốc xoáy, chi đao, thập phần kịch liệt đảo nhỏ thượng, lẩm bẩm tự nói bên trong, cái này đảo nhỏ, nguyên bản cũng nên có cư dân, chỉ là đặc thù tăng lên, làm cho nơi này bọn họ không có biện pháp sinh tồn. Đánh giá toàn bộ rời đi, nơi này lớn nhỏ đảo, thô sơ giản lược tính một chút cũng đến có hơn 1.000 cái nhiều. Nghiêm khắc nói, muốn so lưu xa nơi trạng huống còn tốt một chút, lên mạng khả năng càng thấp, bởi vì phân tán, cũng bởi vì có chút địa phương, biến động không lợi hại, cho nên tình huống lạc quan. Lại nói cái này Thiên Khải Thần Băng đi, kỳ thật là hồng hoang thời kỳ đệ nhất khối thiên địa băng lưu. Đại vũ trụ vừa mới sáng lập thời điểm, trong thiên địa khí hậu thập phần ác liệt. Ở lúc ấy, loại này thần băng nơi nơi đều là uy lực cường đại đến làm tiểu thánh nhân đều không thể dễ dàng kháng cự. Đâu giống hiện tại, đãi ở tiên giới điểm này thần băng, mới chỉ có như vậy một chút sao lực lượng mà thôi. Nhưng là thạch đầu tử, trên cơ bản trong lòng hiểu rõ, nho môn cao thủ có thể tăng lên thần băng uy lực, nguyên nhân kỳ thật chỉ có một cái. Đó chính là thần băng bản thể, kỳ thật ở tiên giới đại địa dưới đâu, nếu là đem nó toàn bộ đào ra, sở thành tựu lực lượng, chỉ sợ thiên tiên cảnh giới không dám cùng chi đối kháng. Cứ như vậy, Ngưu Nhi thư đồng thực lực, lại như thế nào kháng cự này thần băng uy lực đâu? Thạch đầu tử phải làm, chính là đem thứ này đào ra. Dùng để đối kháng Ngưu Nhi thư đồng đuổi giết. Thời gian không nhiều lắm a, ta phải trước rơi chậm lại thương vong, sau đó lại nghĩ cách làm ra này thần băng bản thể mới được. Thạch đầu tử trong miệng như vậy nói, cũng đã ở trước tiên bắt đầu rồi chính mình động tác. Căn cứ thần băng các nơi mạnh yếu, hắn trước phán định thần băng bản thể chuẩn xác vị trí, sau đó tuyển cường điệu mấy cái thần băng lốc xoáy điểm nơi đảo nhỏ, lắc mình rơi vào rồi trong đó. Có chút đảo nhỏ thượng không thể thiếu có người, còn có thể hiện tại ngốc tại nơi này, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ bên trong cao thủ. Cùng loại với Lưu Sa ốc đảo nơi đó tình huống dường như, những người này cũng là nơi đây thủ lĩnh, hoặc là vẫn luôn nghĩ cách khống chế áp chế thần băng uy lực người. Ngươi là người nào? Vì cái gì ngươi bực này thực lực, sẽ không sợ đóng băng lốc xoáy treo cổ chi lực? Nhìn đến thạch đầu tử buông xuống nơi đây, nơi này cao thủ đã mở miệng dò hỏi lại đây. Thạch đầu tử xem bọn hắn, cũng không nói gì thêm dư thừa vô nghĩa. Thân hình nhất chuyển, thánh y quang huy chiếu sáng lên khắp đảo nhỏ, càng ngẩng kế tiếp, hắn đỉnh đầu phóng thích hạ bút như có thần thần bút chi lực. Đặc thù ngũ phẩm thông linh cảnh giới, trong nháy mắt bao phủ nơi đây. A, đây là hạ bút như có thần. Ngươi là nho môn thiên tài, thân ở nho môn thống trị dưới, nơi này người, đương nhiên sẽ có nhận thức thạch đầu tử cảnh giới cao thủ ở. Mặt khác, nơi này cũng có nho môn đóng quân phân bộ, đã căn cứ đầu mấy ngày tin tức, đã biết thạch đầu tử thân phận, ta là nho môn hiện tại mạnh nhất thiên tài, tới đóng băng lốc xoáy quốc gia, bản thân là tới rèn luyện, nhưng là, này trung gian ra điểm vấn đề, ta không cùng các ngươi giải thích quá nhiều, muốn sống, liền chạy nhanh tiếp đón sở hữu đảo quốc người. Tránh né nơi xa, nơi này kế tiếp sẽ có đại biến động, nhưng là biến động lúc sau sẽ còn cho các ngươi một cái hoàn toàn mới, chân chính thích hợp tu hành quần đảo quốc gia. Thạch đầu tử nói tới thập phần trực tiếp, hắn cũng nghĩ kỹ rồi chính mình xử lý phương pháp thu thất thần băng, chính là đối nơi này lớn nhất công đức. Tin tưởng những người này cũng kỳ vọng tại đây. Nơi đây các cao thủ nhìn lẫn nhau một lời sau. Đào cũng chưa từng có nhiều ngờ vực. Nho môn tử lộ môn cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội. Nếu đối phương nói loại này lời nói, kia cũng càng muốn lựa chọn tin tưởng. Mạnh nhất một vị cao thủ đã qua ta tích tỏ thái độ nói. Hảo, ta chờ tin ngươi, hy vọng tử lộ môn cao thủ sẽ không bắn tên không đích. Đương nhiên sẽ không bắn tên không đích. Thạch đầu tử khí phách nói. Ở này đó người không có động tác phía trước. Hắn lại lần nữa mở miệng nói. Nếu là có nho môn cao thủ đứng đầu tới tìm thạch đầu tử, ngươi chờ liền đúng sự thật báo cho. Ta sẽ ở mạnh nhất đóng băng đoạn đường chờ hắn. Hảo, chúng ta minh bạch. Những người này nghe theo thạch đầu tử nói, rồi nổi rời đi, cũng dựa theo thạch đầu tử cách nói, đi trước mặt khác đảo quốc. Không lâu lúc sau, thành phiến tiên đạo cao thủ bay khỏi nơi đây, hướng xa xôi địa phương tránh né mà đi. Đóng băng lốc xoáy mảnh đất người lộng đi rồi, liệt hỏa nơi người cũng đến thu phục mới được. Thạch đầu tử như vậy nói, sử dụng hư vô chi lực cường đại dịch chuyển thủ đoạn, trực tiếp đi liệt hỏa hải đảo phạm vi. Nơi này kỳ lạ, so với đóng băng lốc xoáy địa phương càng có ý tứ. Ngày thường nơi nơi cũng đều là biển lửa lan tràn, chỉ là lực lượng không cường đại, nhưng là có mười mấy trăm dặm hố sâu đoạn đường, lại là sẽ thay phiên hướng lên trên phun ra giống đực liệt hỏa. Này đó hỏa chủng lực lượng, dễ dàng diệt sát luyện thần đỉnh cao thủ không là vấn đề. Canh kim lưu xa nãy đại địa chi lực không ngừng phóng thích sở thành, cơ bản rất khó sửa đổi. Thiên khải thần băng lại có thể trang đi. Nơi đây xích luyện hỏa chủng cũng là giống nhau. Hơn nữa, băng hỏa hai người vừa vặn đối ứng thân thể cùng linh hồn song trọng công kích, chính là nhằm vào nhan hồi thánh sư đấu hồn thú, không thể thu hoạch điểm mấu chốt. Thạch đầu tử nói, cũng nói ra một cái khác bí mật. Xích luyện hỏa chủng, nét thứ này cùng thiên khải thần băng cơ hồ là đồng dạng thời kỳ sản vật, đều là hồng hoang thời đại ác liệt chi vật. Hơn nữa này xích luyện hỏa chủng trung tâm kỳ thật là sở hữu hồn phách loại giống loài khắc tinh. Chỉ cần phía dưới hỏa chung chi tâm cũng đủ cường đại, địa tiên đỉnh đấu hồn thú cũng làm theo có thể diệt chi. Có một chút cũng là cùng đóng băng lốc xoáy quốc gia giống nhau vấn đề. Một khi hỏa chủng trung tâm ra tới, nơi đây cư dân chính là trăm triệu không thể kháng cự. Cho cũ trọng thi thạch đầu tử trực tiếp vận dụng hạ bút như có thần cảnh giới, buông xuống tương đối càng thêm an toàn liệt hỏa hải đảo quốc gia nhất cường đại đoạn đường. Nơi này các cao thủ tự nhiên toàn bộ bởi vì hắn mà hội tụ mà ra. Đồng dạng vấn đề, đồng dạng lời nói nói ra, xen vào hắn cường hãn thông linh thực lực, còn có đối với nho môn sợ hãi. Này quá sở hữu cao thủ, thay thế hết thảy chúng sinh, đáp ứng rồi thạch đầu tử yêu cầu, tạm thời rời đi nơi đây, cùng đóng băng lốc xoáy quốc gia người ý tưởng giống nhau. Nếu là thạch đầu tử thật sự có thể cải thiện nơi này thiên địa hoàn cảnh, kỳ thật cũng là một kiện vạn phần đáng giá chờ mong sự tình. Lại là một cái không sai biệt lắm 15 phút thời gian trôi qua, mênh mông liệt hỏa hải đảo quốc gia cư dân hình thành một cái khổng lồ hình người mây đen, dùng nhanh nhất tốc độ thoát ly nơi đây. Băng cùng hỏa hai bên nhân mã toàn bộ rời đi. Thạch đầu tử lại khóe miệng toát ra tươi cười, hắc hắc, lại đem này hai cái hồng hoang dị chủng bố cục phía trước, vẫn là đi thánh y cuối cùng dung hợp, hoàn mỹ hoàn thành đi. Không tồi, tuy rằng canh kim lưu xa làm thạch đầu tử thân thể cùng thánh y đạt tới độ cao dung hợp, nhưng là này hai bên đặc thù hoàn cảnh lại có thể bồi dưỡng thánh y tùy tâm sở dục cảnh giới. Này không chỉ có sẽ tăng lên phù hợp độ, chính yếu vẫn là sẽ làm thực lực bay vọt đi lên. Giọng nói rơi xuống đất, thạch đầu tử đã trực tiếp rơi xuống tới rồi một cái trăm dặm hố lửa đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.